Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, Cửu Xà Đảo Ba Thiên. Vô Thương, cùng ngươi sau khi tách ra thiếp thân không có một ngày cũng sẽ tưởng tượng lấy có thể giống như bây giờ nằm trong ngực của ngươi. Hancock tranh vẽ bằng ngón tay lấy vòng, trong đôi mắt đẹp toát ra si mê. Nhu tình lời nói nhỏ nhẹ nói. Vô Thương động tác trên tay hơi chậm lại, trong mắt nhất thời hiện ra vẻ ôn nhu. Hắn có thể đầy đủ cảm nhận được Hancock trong giọng nói đối với chính mình tình yêu cùng tình ý. Yên tâm đi, sau này chỉ cần ngươi nghĩ, không có một ngày ta đều sẽ giống như bây giờ ôm lấy ngươi đi vào giấc ngủ. Vô Thương cánh tay gắt gao, khinh nhu nói, thật sao? Hancock nhất thời nhấc khởi thân thể, mặt đẹp tràn đầy kinh hỉ nhìn xem Vô Thương, trong đôi mắt đẹp hiện ra tràn đầy tâm tình vui sướng. Đương nhiên, Vô Thương gật đầu mỉm cười, tiếp lấy cười khẽ nói, ta bây giờ xây dựng một cái băng hải tặc, chính hy vọng ngươi có thể đủ mang theo ngươi băng hải tặc Kuza gia nhập. Nói như vậy ta không chỉ có thể che chở các ngươi Cửu Xà Đảo, hơn nữa sau đó ngươi cũng có thể cùng ta. Hancock thân phận bây giờ đã bại lộ, tại không cách nào trở thành thất vũ hải dưới, toàn bộ Cửu Xà Đảo tất nhiên sẽ trở thành hải quân đối phó mục tiêu. Mà Hancock bây giờ đã nắm giữ Cửu Xà Đảo, Vô Thương như thế nào lại cho phép có người đối với chính mình thế lực sản sinh phá hoại. Tự nhiên muốn đem nó che chở. Quá tốt, nói như vậy thiếp thân liền có thể không có thiên đều có thể vô thương ngươi chung một chỗ. Hancock nhảy cẫng hoan hô ngồi dậy. Đối với nàng mà nói, Cửu Xà Đảo an toàn vẫn là tiếp theo. Không có gì so có thể đi theo vô thương bên người càng trọng yếu hơn. Vừa nghe đến sau đó có thể cùng vô thương chung một chỗ, tự nhiên cao hứng trong lòng vạn phần. Nhìn thấy đột nhiên ngồi dậy Hancock, Vô Thương mặt lộ nụ cười, đồng thời ánh mắt cũng là không tự chủ được nhìn về phía Hancock kia hoàn toàn triển lộ ra diệu mạn thân hình. Cùng kia hùng vĩ lối vào, trong mắt nhất thời lộ ra một vòng tia sáng kỳ dị. Nhìn dáng dấp ngươi thì nguyện ý gia nhập vào ta băng hải tặc. Dĩ nhiên như vậy không bằng chúng ta liền một lần nữa. Coi như là ăn mừng. Vô Thương nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra mạc danh nụ cười. Hancock sững sờ, khi thấy Vô Thương kia nhượng nàng quen thuộc nụ cười sau, mặt đẹp nhất thời hiện ra một vòng đỏ ửng, lập tức liền minh bạch Vô Thương ý tứ. Chẳng qua hiện nay Hancock cũng không phải là ban đầu thiếu nữ, mà là danh tiếng lan xa hải tặc nữ đế. Trong lòng mặc dù ngượng ngùng, nhưng là lại không có chút nào nhút nhát, mà là mặt đầy ngạo kiều nói, lần này giờ đến phiên thiếp thân ở phía trên. Nói đi. Hancock chính là linh hoạt xoay mình Vô Thương trên người, chợt tìm đúng vị trí, thân thể trầm xuống, vững vàng ngồi đi xuống. A, một tiếng như khóc tựa như khóc thanh âm từ Hancock chóp mũi phát ra. Chỉ thấy nàng giống như Natris một dạng nhanh chóng lắc lư. Vừa vặn dừng chiến đấu lại lần nữa thiêu đốt, bên trong tẩm cung không ngừng truyền ra trận trận dụ cho người khuôn mặt hồng thanh âm. Tựa hồ là bên trong tẩm cung nhiệt độ đều là trên thăng lên. Vô Thương tại Cửu Xà Đảo tổng cộng đợi 3 ngày. Tại cái này 3 ngày trong đều là cùng Hancock như cao su tựa như đen kịt đợi chung một chỗ. Tự thuật lấy hai người tách ra 2 năm từng người sở tận lực sự tình. Vô Thương từ Hancock trong miệng cũng là biết rõ Hancock tại cái này trong thời gian 2 năm vì có thể đủ tăng thực lực lên tiến về trước nguyên tắc trong lắp phi tu luyện lưu tạp y kia đảo. Hơn nữa cũng là đem đảo trên mãnh thú đều chinh phục. Chỉ là biết rõ một điểm này, Vô Thương liền đã trải qua biết rõ bây giờ Hancock thực lực tuyệt đối là thuộc về chuẩn đại tướng cấp bậc. Hơn nữa từ ban đầu hắn lúc chạy tới sau, Hancock có thể cùng Akainu chống lại tình huống. Có thể thấy được Hancock thực lực tuyệt đối thuộc về chuẩn đại tướng cấp bậc trong người xuất sắc. Thậm chí so với nguyên tắc ra sân thời gian đều là tuyệt đối không kém. Chỉ là thời gian 2 năm, Hancock là có thể sánh bằng ở trong nguyên tắc vài chục năm thực lực. Vô Thương hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Hancock tu luyện có bao nhiêu khắc khổ. đối với Hancock cũng là càng thêm thương yêu cùng thương tiếc. Mà đối với Hancock, đồng dạng là tại Vô Thương giảng thuật dưới biết rõ ly biệt, sau đó Vô Thương gặp được sự tình. Đường biết rõ giống như thiên đường Skypiea, lúc nàng trong đôi mắt đẹp lộ ra hướng hướng. Khi biết được Vô Thương cùng tóc đỏ cùng với hải quân nhân vật truyền kỳ gặp lúc chiến đấu, mặt đẹp trên chính là biến hóa vô cùng là khẩn trương. Tràn đầy đối với, đúng, Vô Thương quan tâm. Đương nhiên tại cái này ba ngày dưới, Cửu Xà Đảo thượng nhân cũng là đều là minh bạch Vô Thương cùng Hancock quan hệ. Cũng là tại một ít ra biển qua cửu xà thuyền hải tặc thành viên nhận ra dưới. Biết rõ Vô Thương là bị treo giải thưởng 800 triệu đại hải tặc. Cửu Xà Đảo mọi người mặc dù đối với cho các nàng nữ đế đại nhân sẽ cùng hải ngoại nam nhân chung một chỗ cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng là lại không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị. Cái này không chỉ là bởi vì Hancock bây giờ tại Cửu Xà Đảo có lấy tuyệt đối uy nghiêm, càng là bởi vì ban đầu Vô Thương ngăn trở Akainu lưu tinh hỏa sơn cứu dưới tất cả mọi người sau, khiến cho Cửu Xà Đảo người đối với Vô Thương dị thường tôn kính. Thậm chí trong lúc cũng không thiếu nữ chiến sĩ cố ý tới trộm nhìn các nàng ân nhân cứu mạng. Đồng thời tại cái này ba ngày trong, Niền bà bà cũng là đến đi tìm Vô Thương một lần. Bất quá nàng chính là không có có dường như ban đầu một dạng phản đối Vô Thương cùng Hancock chung một chỗ, ngược lại là biểu đạt ra đối với Vô Thương cùng Hancock chung một chỗ hết sức vui vẻ gặp thành. Niền bà bà mặc dù đang Hancock bài xích dưới cư ngụ ở Cửu Xà Đảo bên bờ giải đất, nhưng cũng là biết rõ vốn là muốn phải đối phó Hancock Akainu bị Vô Thương cho giết chết. Mặt cũng có thể đánh chết một tên đại tướng cấp chiến lực Vô Thương. Người lão thành trung Niền bà bà lại không ngốc, tự nhiên biết rõ nếu như Vô Thương cùng Hancock chung một chỗ tuyệt đối lợi nhiều hơn hại, cũng càng thêm có thể bảo đảm Cửu Xà Đảo an toàn. Mà ở cái này đợi tại Cửu Xà Đảo trong cuộc sống, Vô Thương cũng là tìm một cái công phu hướng chân lý cửa hỏi mình một chút đánh chết Akainu đạt được giá trị điểm, kết quả tự nhiên nhượng hắn hết sức hài lòng. Nham tương quả thực tại chân lý chi môn trong tương đương với 20 triệu giá trị điểm. Đánh chết đại tướng cấp Akainu dưới, Vô Thương trực tiếp chợt tăng 1.050 vạn giá trị điểm, đạt tới 927.000 giá trị điểm. Vô Thương, vật tư đều chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta có thể lên đường. Tại toàn thân siêu việt hơn nửa là màu hồng to đại thuyền hải tặc bong thuyền trên, Hancock đong đưa rượu mạn dáng người từ phía sau đi tới đứng ở mũi tàu Vô Thương bên trên. Nhu tình nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.